Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, phần 231. Chương 172. Đại gia phân hành lý Đa Hoa khai hai đóa các biểu một chi. Ở Ares bên này trấn an Heracles, làm hắn từ trên đất bằng lúc trước hướng Amazon mọi người vương quốc. Ở nơi đó trước hoàn thành lấy được nữ vương đai lưng thí luyện thời điểm. Argo hào mặt trên, bị thắng lợi vui sướng hướng hôn đầu óc Jason cũng rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhìn trước. Mắt mênh mông vô bờ xanh thẳm. Hắn trong lòng buồn bã mất mát. Tổng cảm giác giống như thiếu điểm cái gì dường như, bất quá hắn quay đầu lại nhìn lại. Nhìn đến trên thuyền Argo các anh hùng các tư này trước. Dường như cùng bình thường không có gì hai dạng, lại đem trong lòng loại cảm giác này cấp đè ép đi xuống. Không có đối mọi người nói ra, kỳ quái. Rốt cuộc là thiếu điểm cái gì đâu. Jason ngồi xếp bằng ở bong tàu thượng, cúi đầu lẩm bẩm niệm đến. Chẳng lẽ là ta ném thứ gì ở trên bờ sao? Bên cạnh Perseus từ xuất phát đến bây giờ vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua. Nhưng hiện tại nghe được hắn nói. Lại thuận miệng nói tiếp nói. Ném đồ vật ngươi nhưng thật ra không ném. Bất quá ngươi đem người cấp ném, có ý tứ gì? Jason kinh giác nói, ngươi nhìn kỹ xem. Này trên thuyền có phải hay không thiếu cá nhân? Perseus nói, Jason nghe vậy tức khắc một đám mà nhìn lại. Hắn nhìn đến Atalanta đang ở cùng Medea cùng Pelu bắt chuyện. Đối với các nàng triển lãm chính mình ở trên bờ săn tới một chương da sói. Bên cạnh ngay thẳng nam nhân Peleus chính quấn lấy Castor cùng nhau uống rượu. Ở hắn bên người, còn ngồi thuyền Aesculapius cùng Orpheus hai huynh đệ. Lại sau này, Theseus, Polyphemus, phong thần chi tử, thần mặt trời chi tử, hải thần chi tử. Bọn họ đều ở trên thuyền hảo hảo mà đợi, thẳng đến Jason tầm mắt rơi xuống thường lui tới cái kia sẽ. Ngồi một vị trầm mặc ít lời nam nhân góc khi, mới bỗng nhiên phát hiện, cái kia trong một góc trống rỗng. Không có bất luận cái gì một người ngồi ở chỗ kia, Jason gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó cao giọng hô, Heracles đâu? Các ngươi có ai nhìn đến hắn sao? Các vị anh hùng nghe vậy. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Sau đó chân chính Polyphemus ngơ ngác mà nói. Lại nói tiếp, giống như đích xác không có nhìn đến bộ dáng của hắn, có thể hay không là đi thượng WCD. Peleus, nói, có người ở khoang thuyền phía dưới nhìn đến hắn sao? Một chúng anh hùng tìm khắp chỉnh con Argo hào. Rốt cuộc xác nhận Heracles không có lên thuyền sự thật. Jason vẻ mặt hỏng mất mà quỳ xuống trước bong tàu thượng. Che lại đầu mình hô lớn. Xong rồi. Chúng ta đem mạnh nhất anh hùng cấp vứt bỏ. Hắn nên sẽ không ghi hận chúng ta đi. Ghi hận ngươi làm cái gì? Perseus bĩu môi nói. Ngươi xứng sao? Hắn có chính hắn việc cần hoàn thành. Chúng ta cũng là giống nhau. Ngươi thật cho rằng chúng ta sẽ bồi ngươi một đường đi đến cuối cùng à? Jason nghe vậy ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, trong mắt tràn ngập mong đợi quang mang, nhưng là chúng anh hùng cũng không có phải cho hắn mặt mũi ý tứ. Mọi người trực tiếp đối hắn nói, nếu nửa đường xuất hiện cái gì làm chúng ta cảm thấy hứng thú sự tình, chúng ta đây khẳng định sẽ rời thuyền, cái gì? Nguyên lai mọi người đều chỉ là gặp dịp thì chơi sao? Jason lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thật giống như ngày đầu tiên biết loại chuyện này giống nhau, yên tâm đi. Thuyền trưởng, lúc này, Medea lại đối hắn cười nói. Quê quán của ta chính là Cox đảo. Ta khẳng định là sẽ đắp này con thuyền đi đến cuối cùng, Medea tiểu thư. Jason thực cảm động mà nhìn về phía cái này tiểu ma nữ. Nhưng hắn còn không có cảm động xong. Medea rồi lại nói. Bất quá ngươi cũng không cần đem ta trở thành là ngươi dựa vào. Ta về nhà cũng có chính mình việc cần hoàn thành, ai? Bỗng nhiên liền cảm giác không có gì động lực, nghe được mọi người như thế tỏ thái độ về sau. Jason đỡ Argo hào cột buồm, không ngừng thở dài nói. Cái gì đều là hư ảo. Lần này lữ hành như thế, Nhân sinh cũng là như thế. Đi đến cuối cùng, kết quả chỉ có chính mình mới là đáng giá dựa vào. Vậy ngươi còn muốn hay không đi Cox đảo? Perseus đối Jason nói. Ngươi không đi nói ta liền rời thuyền. Ta còn muốn đi giúp nữ thần giết chết khinh nhờn nàng quái vật Medusa đâu. Nếu ném một cái Heracles khiến cho ngươi trần trừ không trước nói. Chúng ta đây này con thuyền còn có cái gì ý nghĩa? Tới, Heracles đều không còn nữa. Đại gia lại đây phân hành lý đi. Đến lúc đó ngươi hồi ngươi đế tát lai. Ta hồi ta Athen thành. Từ nay về sau coi như làm chưa thấy qua hảo, hắn thét to. Tiếp đón chúng anh hùng lại đây ăn tan vỡ cơm. Thấy Perseus dáng vẻ này. Jason cả giận nói. Phân cái gì hành lý? Này lộ đều còn không có đi đến một nửa đâu. Các ngươi chẳng lẽ liền muốn chạy sao? Này không phải chạy. Này chỉ là chiến lược tính rời đi ta chính mình đầu tư. Perseus buông tay nói. Rốt cuộc ta cảm thấy. Đi theo ngươi cái này mất đi Heracles liền cùng mất đi hồn phách giống nhau điếu người hỗn. Không có bất luận cái gì tiền đồ, nghe được Perseus không chút khách khí lời nói. Jason cũng nổi giận, hắn chỉ vào Perseus, lớn tiếng nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy, Heracles đi rồi, liền không có người có thể chế được ngươi. Ta nói cho ngươi, Perseus, này con thuyền là ta thuyền. Thuyền trưởng là ta Jason, mà ta bảo hộ thần, còn lại là vĩ đại thiên hậu Hera. Quả thật, ở chế tác này con thuyền trong quá trình, Athena nữ thần cho ta không ít trợ giúp, nhưng là này cũng không đại biểu. Ngươi làm nàng tín đồ, liền có thể ở ta trên thuyền muốn làm gì thì làm. Này con thuyền chính là từ chúng thần che chở, tuyệt phi Athena nữ thần một cái. Ta không có muốn làm gì thì làm a. Perseus buông tay nói, ngươi xem, ta nếu là thật sự muốn làm gì thì làm. Này con thuyền trưởng đã sớm không phải ngươi. Ta chỉ là cảm thấy, hiện tại ngươi không xứng đương cái này thuyền trưởng thôi. Hảo, Jason khó thở mà cười. Nói, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem, ta có hay không tư cách làm này con thuyền trưởng. Dâng lên buồm, tiếp tục đi tới, ở mệnh lệnh của hắn hạ. Argo hào thượng treo lên buồm, tầng mây thượng bốn vị phong thần thấy thế, tiếp tục cổ động sức gió, thổi quét này con cự luân, bay nhanh về phía tiếp theo cái mục đích địa đi tới, ở chúng thần thao tác hạ. Argo hào thực mau liền tới rồi Pebrukaya vương quốc, nơi này quốc vương Amikos chính là hải thần Poseidon cùng Bithynia thần nữ sở sinh chi tử. Làm bán thần. Hắn cũng kế thừa chính mình phụ thân cường đại lực lượng. Kỳ thật lực không phải là nhỏ, làm nơi này quốc vương. Amikos có một cái thập phần tàn nhẫn yêu thích. Hắn sẽ lôi kéo đi ngang qua vương quốc sở hữu lữ nhân nhóm so đấu. Yêu cầu bọn họ cùng hắn tiến hành một hồi quyền anh thi đấu. Tại đây trận thi đấu chung, Amikos sẽ mặc thượng phụ thân đưa tặng cho hắn đồng thau quyền bộ. Mà chỉ làm đối thủ bàn tay trần. Như vậy không biết xấu hổ cách làm hắn đến nay mới thôi đều còn chưa nếm bại tích mà những cái. Đó cự tuyệt cùng hắn tranh đấu lữ nhân nhóm. Tắc sẽ bị hắn dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Vĩnh viễn mà lưu tại cái này vương quốc trong vòng, hơn nữa càng quan trọng là. Poseidon là hắn lão tử. Lúc trước Ares hai cái thân phận. Ares cùng Perseus đều đắc tội Poseidon. Rất có khả năng cái kia bá phụ sẽ mượn cơ hội này. Đối Argo các anh hùng lén lút ngáng chân, quả nhiên. Ở Argo hào cập bờ thời điểm, Amikos tự hồ là đã sớm thu được tin tức. Nhất đẳng này con thuyền cập bờ. Liền lập tức mang theo thủ hạ rất nhiều bọn lính. Đem này con thuyền vây quanh. Hết chương.